Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 844, Thanh Long trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời gian tụ tập thánh đồ đằng ấn ký để hủy đi đồ đằng pháp tắc. Cùng lúc đó tại Hoa Hạ lục địa, một tòa cực lớn, cực dài, dài dòng không gì sánh được vạn lý trường thành đang sắp xếp hoàn chỉnh treo lơ lửng giữa thiên không. Giống như bầu trời thanh thiên vậy. Trải qua một hồi đại địa run rẩy, thanh mang khung quang rải rác khắp Hoa Hạ chi thổ, rơi vào trên từng đoạn cổ đại trường thành hùng vĩ, nguy nga, đồ sộ, thần diệu kia, đại địa Hoa Hạ chưa từng có trải qua bị trùng kích như thế. So với quá khứ càng có một loại không cách nào gánh chịu nổi nhấc bỗng tách rời. Cảm giác long mạch xương sườn đều bị tháo dỡ ra ngoài. Hướng theo gió đông biển khơi mà phóng đại di chuyển vậy. Bắc Cương Long treo trên đầu. Cố Đô nhìn thấy thần Long. Đế Đô ngẩng đầu chính là Long Tường. Từ Nhạn Môn Quan, ra Dự Quan kéo dài hết Sơn Tây. Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, cho đến Sơn Đông, Thiên Tân, Hà Nam, Thanh Hải. Và điểm cuối cùng là núi Hạ Lan. Ầm ầm ầm ầm. Bụi cát phủi xuống, hàng rong phủi xuống, phù sa kiến trúc các công trình xây dựng trên thân phủi xuống. Thân thể gồ ghề gập ghềnh thanh long trong thoáng chốc giống như được trút khỏi bộ giáp cũ kỹ làm hạn chế vậy. Lộ ra lân phiến màu xanh, lộ ra hình thái phi thiên chân thực sau 4.000 năm. Nó cuốn lên thanh mang sóng khí ngập trời, như từng chiếc thuyền lớn dương lên buồm. Tụ đến che mờ cả Thái Dương. Ở mặt eo biển Phúc Châu, Phàm Tuyết Thành, tường thành đã phá, vong linh sát uyên cùng vong linh đáy biển tàn sát không thể nhìn thấy vô luận thứ gì. Vô số hải yêu theo sóng biển tràn vào thị trấn bên trong. Từ sau tập kích tiền tuyến phòng ngự ma pháp kiến trúc, từ nội bộ bắt đầu phá hư trận pháp và tạo thành quấy nhiễu trận. Tử thương nhiều vô số. Mục thị thế gia, Mục gia, Đông Phương thế gia, Bạch thị thế gia, Sở thị thế gia tổn thất quá nửa thành viên. Rất rõ ràng vong linh hải yêu dưới dẫn dắt của Kraken cùng Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế. IQ là hơn hẳn vong linh lục địa. Đối với nhân loại pháp sư ma pháp cùng các loại trận hình sách lược đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đã sớm suy nghĩ xong như thế nào đối phó. Bọn chúng cảm thấy sát uyên quá cản đường. Vậy thì đi đường vòng. Đánh từ bảy phương tám hướng tới. Trương Tiểu Hầu cũng không hề thoải mái. Rốt cuộc phải lùi về phòng thủ. Gồng mình chống lại hàng triệu vạn vong linh. Hắn tuyệt đối không thể di chuyển được. Nếu hắn di chuyển, Phúc Châu lập tức thất thủ. Hoa Hạ mấy cái long mạch đều sẽ thất thủ. Nghị viên Trúc Mông đã kiệt sức. Thất hồn lạc phách. Bất lực nằm trong tầng tầng lớp lớp thi thể vong linh. Con mắt có chút mỏi mệt muốn thiếp đi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Chẳng lẽ chúng ta nhân loại lại phải về đến viễn cổ thời điểm bị yêu ma nuôi nhốt nô dịch thời đại? Không ai có thể cho hắn một cái phủ định. Mà trước mặt Trúc Mông, hắn lờ mờ nhìn thấy mỗi một cái thịt trong nhộng trên cơ bản đều có một cái ma pháp sư. Bọn hắn nhìn qua so với trước đó gầy còm đến cực điểm. Trong cơ thể cũng xuất hiện đủ loại khô kiệt. Cứ như vậy theo không gian chung quanh Trúc Mông hoàn toàn u ám. Tối sầm lại, đóng kín lại, rồi đột nhiên, ầm một tiếng, một cái kéo tay lực lưỡng đem thân thể Trúc Mông ra khỏi đống xác vong linh. Lão Trúc, tỉnh dậy, mau nhìn bầu trời, người nói chuyện là Đế Đô Học Phủ. Viện trưởng Phong Ly, chúng ta còn có cơ hội. Phong Ly, Tùng Hạc Nương trợ lẫn nhau. Một đường đánh tới chi viện Trúc Mông. Gào gào gào. Một hồi kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Truyền khắp toàn bộ Phúc Châu gây điếc tai. Không biết lúc nào, thanh sắc long trảo từ bầu trời quệt xuống. Giống như hốt rác vậy. Vô số vong linh trong sát uyên lẫn đáy biển bị chấn áp. Xé thành bụi mịn, đại thanh, thanh long, Trúc Mông mơ hồ Nhưng vừa thấy cái bóng đen như mây đen che mờ đại địa, hắn cũng là nhanh chóng cảm thấy hình thể khổng lồ kia của thần long. Trong lòng vậy mà 10 phần cảm xúc. Trong thành, mặc kệ già trẻ lớn bé gái trai, liền xem bình dân phổ thông bách tính, bọn hắn ai ai cũng biết, rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia cổ tích giữa ban ngày. Một đời truyền kỳ Đông Phương thần long rốt cuộc đã trở lại. Cái kia ma đô hào quang thánh đồ đằng mỗi một phiến lân giáp đều tản mát ra thanh lãnh tia sáng. Cuối cùng đã thức tỉnh. Thánh đồ đằng thanh long a a. Trên cổng thành đổ sập. Nước biển chảy tràn lan. Hàn Tịch song quyền nắm chặt kích động kêu to. Ánh mắt kia tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ. Hắn làm sao đều nghĩ không ra thánh đồ đằng thanh long vậy mà thực sự xuất hiện lần nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn cứu vớt nhân loại thêm một lần. Cái này lại như thế nào không thể để cho Hàn Tịch không thôi kích động đâu. Chẳng những là hắn, xem như toàn thành tất cả các thế lực pháp sư cũng khó mà che nổi vui sướng trong lòng. Thanh long thiên mang để cho mọi người kích động mãi không thôi. Có chăng, trừ một người, đó là cổ lão vương Trương Tiểu Hầu. Tại trong vòng vây vong linh hải yêu, hắn cảm nhận được rõ ràng hơi thở của thanh long có chút kỳ quái. Sau một hồi chăm chú quan sát, hắn mới nhất thời sắc mặt trắng bệch, thậm chí là kinh hãi đến phát sốt. Không đúng, đây không phải là thanh long. Nó mang theo hơi thở vong linh. Đây là vong linh thanh long. Tử thần thanh long, mọi người mau tản đi. Trương Tiểu Hầu giật mình nói ra. Rất nhỏ thôi, chỉ là một điểm lông đen trên thân thể khổng lồ vô ngần kia. Nhưng ngược lại như cũ không thể tránh thoát khỏi cảm giác của tân nhiệm cổ lão vương Trương Tiểu Hầu. Thanh long quá lớn, từ đằng xa còn có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Nhưng mà nếu như thân ở Phúc Châu nhìn lên mà nói, người ngoại trừ nhìn thấy một mảnh thanh sắc, bất kỳ cái gì đều không nhìn thấy. Nó là vong linh thanh long, nhưng bởi vì thanh long đã quay trở về thời kỳ toàn thịnh, thực lực chính xác là cấp cao trong hàng ngũ đỉnh vị quân vương. Nó thiên thanh ánh sáng hoàn toàn che lấp đi vong linh hơi thở. Liền Trương Tiểu Hầu cũng kém chút bị lừa gạt, còn tưởng là thanh long đã sống trở lại. Trên đỉnh đầu thanh long, gần như không có ai thấy rõ thân ảnh nhỏ bé như một sợi chỉ của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương. Vị này vong linh yêu đế hiện tại chính là hoàn hảo đóng vai một cái Minh Hải Thần Vương đang an tọa vậy. Xây dựng khô lâu hồng cốt ghế ngồi của nữ hoàng. Một mình ngồi trên lưng vong linh thánh thú hưởng thụ ngắm nhìn Giang Sơn. Phong Ly bọn người nhìn về phía trên bầu trời thanh ảnh. Nghe thêm Trương Tiểu Hầu nói lời kia, cảm giác giống như trái tim rơi xuống đáy vực đồng dạng. Không, không, không, cẩn thận, đúng như Trương Tiểu Hầu nói. Thanh long động tác chảo lớn chụp xuống, chính là hướng về mấy triệu dân trong tòa thành kết liễu. Hiện tại ở đây, không có ai cản nổi nó. Chỉ là, đúng lúc này, vừa vặn ở ngoài biển Hoa Đông có một cái âm sát nghe rợn cả người bốc lên. Một cỗ tinh diệu chi quang sáng rực nở rộ. Sau đó triệt để bị phá hủy. Đồ đằng ấn ký bị phá hủy. Nằm trong lục đại thần nhãn. Thương mang thần nhãn lóe lên một cái. Thanh long gầm lên một tiếng oanh minh ngập trời. Đồng dạng phá hủy đi vô số công trình cao ốc trong thành. Buộc dân chúng tháo chạy tán loạn. Thương vong nhiều vô số kể. Thanh long gầm thét nóng giận. Mà Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế lại là càng vui vui vẻ vẻ xoa nó cái đầu. Mang theo tư vị cực kỳ thích thú. Minh Long, cảm nhận ý chí của ta thế nào? Ta có nói sai với ngươi hay không? Nhân loại là lũ phản bội. 4000 năm trước, bọn chúng phản bội lại ngươi. Bọn chúng để cho ngươi huynh đệ cốt nhục đều bị tận diệt. Ngay cả ngươi cũng tiếp tục làm nô lệ cho bọn nó. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế mở miệng thì thào nói. Mà bây giờ, ô ô, bọn chúng lại một lần nữa hủy đi ngươi huyết mạch. Thanh Long là vong linh thánh thú của nàng. Linh hồn là bị hắc dịch hổ thực ức chế đến chịu tâm linh chi phối. Đương nhiên, loại ức chế này cũng không phải là hoàn toàn chế ngự được tồn tại khủng khiếp như Thanh Long. Nhưng chính vì nó không hoàn toàn chế ngự được, này lại càng là có lợi đối với Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế. Đúng như nàng mong muốn, Thanh Long là nửa tỉnh nửa mơ, bị khống chế hơn 1/2. Nhưng một nửa còn lại có thể suy nghĩ được, có ký ức, có quá khứ, hơi suy nhược, nhưng không phải là ngu xuẩn. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế muốn lợi dụng phần nửa tỉnh này của Thanh Long để truyền tàn niệm vào. Nàng đem toàn bộ bí mật 4.000 năm trước kể lại cho Thanh Long. Dùng tất cả những bằng chứng thu thập được tường tận một lần kể lại. Nàng là hải thần tiên tri. Thời còn sống càng là một cái nhân loại bị xua đuổi đi. Oán hận mà nhập thành vong linh. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế mạnh nhất chính là dùng tâm lý thủ đoạn. Rất hiểu lợi dụng quỷ kế tâm lý để gài bẫy. Thanh Long bị nàng dùng yêu thuật khống chế hoàn toàn sẽ không có đáng sợ bao nhiêu. Đây là trò hài đồng hù người thì được. Không có khả năng qua mặt những lão cáo già thành tinh của nhân loại. Bởi vì chỉ bọn hắn có thể nhìn ra được. Nếu Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế khống chế Thanh Long. Chỉ cần nhân loại giết chết nàng. Hoặc thậm chí chỉ cần đánh gãy yêu pháp bao khỏa linh hồn Thanh Long. Hết thảy tất cả sẽ chết trôi. Đổ sông đổ biển. Nhưng nếu nàng chỉ cần khống chế một nửa. Sau đó dần dần thẩm thấu tâm lý. Dẫn dắt Thanh Long đối với nhân loại ruồng bỏ đi. Này chính là triệt để thay đổi liên minh. Coi như Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế có chết. Này cũng chỉ càng để cho Thanh Long hiểu rằng. Nhân loại muốn hủy thi diệt tích. Giết người diệt khẩu. Thương mang chi nhãn khóa chặt lại mạc phàm. Thanh Long gầm lên một tiếng. Cả người ào ào di chuyển khỏi phố châu. Thẳng tắp đánh tới tên nhân loại phản bội. Minh Long, báo thù đi thôi. Cho nhân loại chúng nó biết được. Phản bội bầu trời chấp pháp giả là hành động ngu xuẩn như thế nào? Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế cười hố hố ra lệnh. Trong giây lát, nàng cũng có nhìn xuống dưới chân mấy con dẹp ở trong sát uyên đang gào thét la ó, nhưng là trong mắt nàng. Lũ dẹp này không có gì đáng để bận tâm. Giải quyết xong mạc phàm. Thanh Long quay lại, một chảo kết liễu tất cả còn không muộn. Nhìn thấy bóng lưng dài dòng của Thanh Long vừa rời đi. Phong Ly, Tùng Hạc hai người ngồi bệch xuống mặt đất. Gương mặt trắng như sao. Không biết nên nói gì cho phải. Bọn hắn là kinh sợ đấy. Cảm giác so với đứng ở vực sâu còn chấn động dùng mình hơn. Phảng phất mấy khắc trước chứng kiến Long chảo che trời. Còn tưởng rằng đời này của bọn hắn là mãi mãi chấm dứt rồi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Tựa như có thứ gì vừa mới chọc giận nó. Bằng không, tất cả chúng ta, tất cả thành thị dân chúng đều là muốn chôn vùi nơi đây. Hống, một tiếng long hống thanh âm từ phía tây vang lên. Long hống thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Bình Dương bầu trời. Long ngâm gào thét cuồn cuộn mà đến, dù là cách nhau rất xa. Vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia như cuồn cuộn sóng lớn thánh đồ đằng khí tức. Long quyển bị xé ra một cái lỗ hồng. Phảng phất liền bầu trời đều có chút chịu không nổi một hồi rung động này. Dù là Thanh Long còn chưa có xuất hiện. Nó một hơi hít thở ở giữa. Cái kia đáng sợ long tức liền đã từ mấy vạn hải lý bầu trời truyền đến. Cũng đã là long tức cuồn cuộn mà đến. Kèm theo âm thanh xuất hiện giống như gió lốc một dạng. Để cho cả tòa thiên không phàm tuyết thành giống như mây trôi trong giông bão vậy. Đồng dạng bị thổi phừng phừng. Liên tục lùi về phía sau. Mạc phàm cười gằn. Một bên hoàn thành xong ma pháp dung hợp. Tử nhật viêm cơ rơi vào mạc phàm trên thân. Tiến hành phụ thể. Đạt trạng thái viêm đế tối thượng. Tam trọng thánh hỏa viêm long kình thiên. Ầm ầm long một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, ngập trời ma diễm phóng lên trời. Ngàn dặm liệt diễm hóa thành một đầu cực lớn đại viêm long cắn xé mà đi. Toàn bộ Đông Hải cũng vì đó chấn run một cái. Đã từng Mạc Phàm cùng Viêm Cơ quốc mẫu liền cùng một chỗ khai phát ra Thánh Hỏa Tịnh Thế lực lượng chấn động cả Âu Châu. Bây giờ Viêm Cơ trở thành Tử Nhật Viêm Cơ. Bản thân nắm giữ Hồng Liên Thánh Hỏa lẫn Tà Linh Ma Hỏa. So với trước đây càng mạnh. Mà Mạc Phàm, hắn có trùng minh thần hỏa trái tim. Bởi vì Chu Tước đã rời khỏi thân thể. Hiện tại không đạt tới Thanh Hỏa lực lượng. Nhưng lấy ác ma sức mạnh tăng phúc đến, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng trông thấy tà ác hơn, rõ ràng là một cái chí tà minh thần hỏa. Bây giờ ác ma hóa sau hồn ảnh lãnh tước Mạc Phàm cùng Tử Nhật Viêm Cơ tái hiện bọn hắn tổ hợp ma pháp. Hỏa diễm liên tục áp xúc bạo đạn, tạo thành một cái kình thiên viêm long, to lớn vượt trội hầu hết đế vương trên Thái Bình Dương lúc này. Vô cùng vô tận trùng minh thần hỏa cùng Hồng Liên Thánh Hỏa. Tà Linh Ma Hỏa vô khổng bất nhập. Tăng thêm tiểu viêm cơ pháp tắc hỏa hệ. Tăng thêm Mạc Phàm bản thân cấm chú hỏa hệ. Tựa hồ toàn bộ phía Đông Á các quốc gia. Tất cả các hỏa nguyên tố đang tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian bị hắn đem thao túng. Tuy là chiến đấu có biển dưới chân. Nhưng chung quanh hắn ngoại trừ hỏa nguyên tố ra thì không có nguyên tố nào khác. Tại thời khắc này tam trọng thánh hỏa dường như là chịu đến sức mạnh vô cùng cường đại hấp thu một dạng. Mạc Phàm không nói thêm một lời. Phóng đại xuyên qua không gian. Rõ ràng là xuất hiện ở trên bầu trời. Mang theo niết bàn viêm long. Vệt hỏa kéo dài cả Thái Bình Dương. Vạn dặm long quyền. Một quyền cực hạn oanh về phía Thanh Long chi giác. Có thể nói viêm long tam trọng thánh hỏa của Mạc Phàm là rất khổng lồ rồi. Nhưng so với hình thể Thanh Long chân chính, dường như còn thua kém nhiều lắm. Oanh ầm ầm ầm, điên cuồng như vậy áp xúc ngọn lửa uy lực to lớn là có thể tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này kỳ thật còn chấn động gấp chục lần hoa triển hồng đánh gãy thế giới tinh thần. Đổ ma pháp vào dầu hỏa vậy. Cảm giác thời không đều muốn sụp đổ. Bầu trời đều không gánh chịu nổi sức ép này. Trên bầu trời bảo lưu không cách nào khép lại không gian vết cháy. Biển hoa đông xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Rất nhiều sinh vật hải yêu bị liên lụy. Dù trốn ở dưới mấy trăm mét mặt biển vẫn là chết không toàn thây. Lời nói đầu. Chào bạn cũ có cần như vậy khoa trương. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.